Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 43, đá phạt. Lại là đá phạt trực tiếp. Thời gian, 29 tháng 11 năm 2012 oành. Cung Chính tàn nhẫn mà rút chúng lan tới được bóng đá. Bóng đá gấp tựa như tia chớp bay về phía Atletico Madrid khung thành. Trước khung thành, Atletico Madrid thủ môn có toa hai mắt trợn tròn địa xoay người. Vọt người bay ra ngoài. Cấp tốc phong hướng về khung thành góc trên bên phải. Hô! Bóng đá tựa như tia chớp bay lên. Lướt qua vọt người bay lên Atletico Madrid thủ môn có toa. Toàn trường Atletico Madrid cổ động viên trả lại không vội thống khổ che mặt. Bóng đá liền cấp tốc bay vọt Atletico Madrid xả ngang. Không tiến vào. Bóng đá cao hơn Atletico Madrid khung thành. Này bóng không có tiến vào. Toàn trường Real Madrid cổ động viên dồn dập ôm đầu thở dài. Này bóng làm sao có thể không tiến vào đây? Atletico Madrid cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Chào phúng Real Madrid tiền đạo Cung Chính. Đem bóng đánh bay, Cung Chính hai tay chống nạnh. Cúi đầu nhìn chằm chằm trước mắt thảm cỏ. Rơi vào trầm tư. Vào lúc này, Mesut Ozil đi tới vỗ một cái Cung Chính vai lấy đó an ủi. Bên sân, Real Madrid đội huấn luyện viên Jose Mourinho nhưng là lắc đầu thở dài. Không cơ hội tốt như vậy à. Thực sự là đáng tiếc à. Hắn lại ngồi trở lại đến vị trí của mình. Chờ đợi dưới một cơ hội. Mà Atletico Madrid huấn luyện viên Manzano nhưng là không có ngồi trở lại vị trí của chính mình. Hắn cấp tốc nhằm phía bên sân. Cao cao địa nhảy lên tàn nhẫn mà vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Lúc này hắn rất kích động a. So với mình đội bóng tiến vào một cái bóng đều còn kích động hơn. Môn bóng. Atletico Madrid thu được môn bóng. Atletico Madrid thủ môn có toa đem quả bóng mở ra đến. Trực tiếp bay về phía đường biên. Arda Turan chuẩn bị tiếp bóng. Thế nhưng bị Cristiano Ronaldo cho diệt trừ đường biên ngang. Có thể thấy, này sau khi Real Madrid đội các cầu thủ động tác lớn hơn không ít. Arda Turan ném biên. Trước Juventus cầu thủ Thiago đem bóng đá lôi kéo. Tránh thoát Mesut Ozil điên cuồng lên cướp. Sau đó, đẹp đẽ bàn quá về đuổi theo Cristiano Ronaldo. Một đường dẫn bóng. Lần này tuy rằng thắng được hiểu rõ nói hí trên thân Atletico Madrid bình luận viên điên cuồng ca. Ngợi, nhưng nghênh đón Real Madrid fan bóng đá điên cuồng chửi bới. Đến vào lúc này, Real Madrid đội cổ động viên vẫn không có ngừng lại. Bọn họ điên cuồng chửi bới Atletico Madrid cổ động viên cùng cầu thủ. Đương nhiên bọn họ cũng không có quên vì là Real Madrid đội các cầu thủ cố lên tiếp sức. Thiago nhanh chóng trước cắm vào. Đi tới Real Madrid đội vòng ngoài cấm địa. Hắn ở vùng cấm tuyến trên. Lôi kéo một giang. Thoảng qua Real Madrid đội đập ra đến trung vệ Pepe. Chỉ lát nữa là phải đột nhập tiến vào vùng cấm. Pepe cắn răng một cái. Quả đoán kéo Thiago áo đấu. Đem trước Juventus người kéo đến. Cái này bóng Pepe xử lý còn là tốt vô cùng. Cũng rất đúng lúc. Nếu để cho Thiago liền như thế đi vào. Real Madrid đội sẽ vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, Pepe cũng rất quả đoán. Nếu như chậm một chút nữa điểm. Chờ Thiago tiến vào vùng cấm. Như vậy Pepe trở lại lần này. Liền đem là penalty. Thiago ngã chổng vó phi thường khuếch đại. Liều mạng mà hướng về vùng cấm bên trong suốt. Đồng thời ở vùng cấm bên trong liều mạng mà lăn lộn. Hắn muốn cho bản cuộc tranh tài trọng tài chính phán phạt một cái penalty. Vào lúc này Atletico Madrid chính là yếu điểm bóng. Muốn ghi bàn đây. Penalty nhưng dù là tương đương với ghi bàn A. Vì lẽ đó Thiago mới gặp làm như thế làm. Thiago động tác lập tức gây nên Real Madrid cổ động viên bất mãn. Bọn họ ở Bernabeu trong sân bóng hô to. Ảnh đế, ảnh đế, ảnh đế. Mà Atletico Madrid cổ động viên thì lại phi thường kích động. Phi thường tức giận, điên cuồng chỉ trích Real Madrid trung vệ Pepe. đồng thời hô to chấm phạt đền bóng penalty. Bọn họ cũng đương nhiên hy vọng cái này bóng là một cái penalty lạc. Vì lẽ đó, bọn họ điên cuồng hoan hô. Bên sân Atletico Madrid, huấn luyện viên Manzano cũng phi thường kích động. Ở đây một bên điên cuồng gầm thét lên penalty, đồng thời vô cùng tức giận chỉ trích Real Madrid trung vệ Pepe. Mà Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho đồng dạng kích động. Hắn điên cuồng vọt tới trọng tài thứ tư bên người, trách cứ Thiago giả té. Mẹ kiếp, đây là bị vấp ngã sao? Hắn đây là ở nhảy cầu. Sân bóng trong năm bầu không khí lập tức sốt sắng lên đến. Vô cùng sốt sắng. Toàn trường tất cả mọi người đều tập trung trong sân bóng trọng tài chính. Bọn họ muốn nhìn một chút này trọng tài chính đến tột cùng làm sao đến phán phạt. Hai bên cổ động viên đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như cái tên này làm ra có lợi cho đối thủ phán phạt, bọn họ nhất định điên cuồng bắt chuyện này trọng tài chính. Làm trọng tài chính áp lực cũng đại a. Vào lúc này biết rõ mặc kệ làm thế nào chính mình cũng đem chịu đến mãnh liệt công kích. Bọn họ hay là muốn làm ra phán phạt. Thực sự là đủ làm khó dễ. Ở muôn người chú ý dưới, bản cuộc tranh tài trọng tài chính lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi. Cấp tốc vọt tới nơi khởi nguồn điểm. Sau đó phán cho Atletico Madrid một cái ở ngoài vùng cấm đá phạt trực tiếp. Hơn nữa còn cho Real Madrid trung vệ Pepe một tấm thẻ vàng. Real Madrid cổ động viên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại phi thường tức giận. Mẹ kiếp, làm sao có thể như thế phán? Thiago tên kia không phải rõ ràng già té sao? Trời ạ, làm sao có thể như thế phán? Còi đen, còi đen, còi đen. Real Madrid cổ động viên đối với trọng tài chính lần này phán phạt rất không vừa ý. Atletico Madrid cổ động viên đối với trọng tài chính lần này phán phạt cũng rất không vừa ý. Bọn họ cho rằng này không nên là một cái đá phạt trực tiếp, mà là penalty, là penalty. Atletico Madrid cổ động viên cũng ở trên khán đài hô to còi đen. Còi đen, còi đen. Toàn bộ Bernabeu trong sân bóng vẫn vang còi đen cái từ ngữ này. Từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại, Atletico Madrid cùng Real Madrid cổ động viên lần thứ nhất đạt thành nhất trí. Này thật là hiếm thấy. Trọng tài chính có thể không quan tâm những chuyện đó. Sắc mặt phi thường bình tĩnh. Không có được đến bất kỳ ảnh hưởng giống như vậy. Đem bóng chỉ về phạt bóng điểm. Đồng thời ra hiệu Atletico Madrid các cầu thủ muốn nghe hắn cái còi mới có thể chủ phạt này bóng. Phạt bóng điểm ở khung thành trung bộ, khoảng cách ước 20m nhiều một chút. Khoảng cách như vậy thích hợp xảo bắn. Đường vòng cung quá to lớn sẽ không có tâm tích không gian. Đương nhiên nếu như có thể đại lực xuyên thủng bức tường người, đánh bắn cũng là một cái lựa chọn tốt. Atletico Madrid Brazil giữa sân Diego đứng yên bóng trước, không có chạy lấy đà, chỉ là lạnh lùng nhìn Real Madrid khung thành. Cái kia tia nụ cười phảng phất động lại như thế dừng lại mép hắn. Cái này đội bóng bọn họ toàn đội đều rất trọng yếu. Đánh vào này bóng sau khi, bọn họ Atletico Madrid cũng chỉ lạc hậu một cái bóng. Như vậy bọn họ thì càng đại cơ hội san bằng điểm số. Thậm chí là vượt lại điểm số. Đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Hắn ở trong lòng cho mình cố lên tiếp sức. Hắn nhất định phải nắm cơ hội ghi bàn. Nhất định phải ghi bàn. Trước mắt chính là rất tốt một cơ hội. Giờ khắc này toàn trường ánh mắt đều đóng ở Diego cùng Casillas trên người. Hiện tại là hai người kia trong lúc đó quyết đấu. Những người khác đều không giúp được gì. Bức tường người nhiều con là cái công sự thôi. Ai là anh hùng, ai là tội nhân? Lên chân ngăn ngắn trong nháy mắt liền làm ra phán quyết. Trọng tài chính một tiếng còi. Diego nhẹ run lên cổ chân. Quả bóng nhanh chóng vô luân vòng qua bức tường người bay thẳng hướng về cột dọc cùng xà ngang góc. Nơi, không có bất kỳ đẹp đẽ. Không có bất kỳ giả động tác. Chính là đánh cái kia góc chết. Diego lên chân trong nháy mắt, Real Madrid thủ môn Casillas bay người nhảy một cái. Thân thể triển khai đến giai trạng thái. Dùng khí lực toàn thân muốn đưa cái này bóng đập ra đi. Thế nhưng cái này bóng góc độ thực là quá xảo quyệt. Casillas thân thể đã mở rộng đến cực hạn. Đầu ngón tay vẫn không có đụng tới quả bóng. Bóng vừa vặn dán vào cột dọc cùng xà ngang giao tiếp nơi bay vào lưới khung thành. Casillas thậm chí đều có thể nghe được thuộc ra ma sát cột dọc phát sinh một tia nhẹ nhàng thử. Tiếng vang, bóng vào, tiến vào chính là như vậy phiêu giật nhẹ nhàng. Như theo gió lẻn vào đêm nhuận vật tế không hề có một tiếng động mưa xuân. Ghi bàn sau Diego cũng hầu như không có bất kỳ tâm tình gì trên kích động. Lại như hoàn thành rồi một bức tuyệt mỹ thư pháp, hoặc là làm xong một bức tranh, nhẹ nhàng khán đài phất tay. Mà trên khán đài hơn 6 vạn tên Real Madrid cổ động viên nhưng yên lặng như tờ. Đều bị cái này ung dung nhẹ phiêu giật tiêu sái đá phạt kinh sợ. Có nhẹ như vậy tùng đánh vào đá phạt sao? Ngăn ngắn nháy mắt, một vạn tên Madrid kinh fan bóng đá đều hoan hô lên. Tiếng hoan hô của bọn họ lại như là Ấn Độ Dương sóng thần giống như mãnh liệt. Tựa hồ muốn đem này Bernabeu sân bóng bao phủ lại. Guo, chấm ngoặc kép, Madrid thể dục bình luận viên đột nhiên hưng phấn hoan hô lên. Điên cuồng rít gào, bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi bóng vào rồi. Chấm ngoặc kép, trong sân bóng Atletico Madrid cổ động viên lập tức sôi vọt lên. Hưng phấn cực kỳ. Trong miệng điên cuồng gào thét cái gì? Có điều, bọn họ chính mình cũng không biết bọn họ trong miệng đến tột cùng gào thét cái gì. Bọn họ chỉ muốn lớn tiếng mà la lên để phát tiết nội tâm kích động. Bên sân, Atletico Madrid huấn luyện viên Manzano đột nhiên từ vị trí của mình nảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Cái này ghi bàn thực sự là đến không dễ a. Đến không dễ. Atletico Madrid chủ soái Manzano cực kỳ hưng phấn, phảng phất phản lão hoàn đồng giống như vậy. Từ trên người hắn không nhìn ra một điểm vẻ già nua. Mặt khác biến đổi Real Madrid huấn luyện viên cuồng nhân Jose Mourinho thì lại là phi thường tức. Giận, xoay người tàn nhẫn mà vung một hồi quả đấm của chính mình. Liền như thế bị Atletico Madrid lại tiến vào một bóng. Trong lòng hắn có chút khó chịu. Ở một đoạn này thi đấu bên trong bọn họ chiếm cứ ưu thế. Lại bị Real Madrid đội một lần đá phạt đánh lén đắc thủ. Có chút oan a. Trước nói đá phạt cơ hội là Real Madrid đội nên nắm chắc. Kỳ thực, xem lại này đá phạt cơ hội chính là Atletico Madrid đồng dạng là nhất định phải cần phải nắm chắc. Cơ hội, Atletico Madrid các cầu thủ ở về mặt thực lực xác thực không có cách nào cùng Real Madrid các. Cầu thủ tới so sánh, ở trận địa chiến bên trong Atletico Madrid xác thực chiếm cứ không tới bao lớn ưu thế. Atletico Madrid nếu muốn san bằng hoặc là vượt lại điểm số. Như vậy đá phạt cơ hội đối với bọn hắn tới nói là phi thường quý giá. Atletico Madrid hiện tại nắm chắc cơ hội như vậy. Brazil giữa sân Diego đá phạt trực tiếp đi vào thực sự là đẹp đẽ. Liền Casillas đều bó tay toàn tập. Thực sự là quá tuyệt. 2-3, Atletico Madrid lại vào một bóng. Hiện tại hai đội sự chênh lệch sau khi một cái ghi bàn. Cái này chênh lệch không phải là rất lớn. Dù sao bây giờ cách trận đấu kết thúc nhưng là còn có sắp tới 20 phút có thể thời gian. Tại đây dạng nhiều thời giờ bên trong ghi bàn không phải không thể. Hơn nữa dựa theo hiện tại hai bên như vậy cách đá. Ghi bàn nên không phải quá khó đi. Vào lúc này Atletico Madrid sĩ khí tăng vọt bọn họ đương nhiên hy vọng có thể lại tiến vào một bóng. Mau chóng tỷ số cho san bằng. Đương nhiên, Real Madrid cũng hy vọng có thể lại ghi bàn. Triệt để mà đem hồi hộp cho giết chết. Như vậy cuộc tranh tài này không lâu xong sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.